Sát thần, chương 1264, tranh đoạt khôi thủ, góc truyện audio.com, biển máu sôi trào tùng đám mây màu đỏ sậm tù phía trên rủ xuống như vải bỗng khóa năm hòn đảo tham dự đoạt khôi vị này lại. Tuyệt vọng, hủy diệt, hắc ám, hủ thực hỗn loạn, năm tòa cốt đảo sau khi bị những đám mây kia bao phủ lấy thì sinh ra một tầng chướng khí màu đỏ sậm đem cốt đảo hoàn toàn phong bế, trên tầng chướng khí kia năng lượng ba động cực kỳ chảy xiết. Thạch Nham ngưng thần nhìn mà trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chướng khí màu đỏ sậm đó cũng không biết là do loại nào chất liệu làm ra, loại kết giới này phảng phất như tồn tại thực mà chứ không phải là do lục lượng ngưng kết thành. Đó là màng của hắc giáp giác long, phía trên có ngưng kết lục lượng đặc thù hình thành nên phòng ngự kỳ trận. Hắc giáp giác long là cường đại sinh linh của cổ thiên yêu tộc, da thịt của bọn hắn cực kỳ cứng cỏi, là tài liệu thích hợp nhất để tuyên khắc trận pháp. Năm đó thị huyết nhất mạch cường hãn từng thu thập các tài liệu chân quý nhất trong thiên hạ. Cái màng da của hắc giáp giác long này là do thiên yêu tộc tộc chủ động dâng tặng. Huyền Hà thấy hắn hiếu kỳ thì bật cười giải thích ảo diệu trong đó. Chớ xem thường lớp màng này, năm đó tám đại khôi thủ chúng ta đã khắc ấn vào đó toàn bộ thể ngộ về áo nghĩa. Những cái màng này ngăn ở bên ngoài là vì phòng ngừa thánh địa bị thần tộc công kích. Chủ phi đạt tới bất hủ nhị tam trọng thiên cảnh giới, nếu không đừng mơ tưởng xé rách lớp màng này. Bất hủ nhị tam trọng thiên. Trong mắt Thạch Nham kỳ quang lập lòe, hắn nhìn Huyền Hà nói. Người cùng phì liệt đặc Minh Hạo đang ở vào loại cảnh giới nào, hôm nay trong Ngần Hà còn có bao nhiêu bất hù tồn tại. Bất hù là cảnh giới lục lượng cục hạn mà hắn hiện nay đang biết, đạt tới bất hù có ý nghĩa là đã ở vào đỉnh phong chi cảnh rồi. Trong mênh mông tinh hải này người có thể đột phá được tầng cảnh giới này cực kỳ thưa thớt, đến nay hắn mới thấy thánh thú Thanh Long, bọn người Huyền Hà bước vào bất hù mà thôi. Về phần thần tộc Tinh Hỏa, Minh Hoàng tộc Cát Lạp Tháp, Thiên Thụy Cung Lai Na cũng chỉ là thủy thần đại viên mãn, là ngụy bất hủ ma thôi. Ta cùng phì liệt đặc là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, Minh Hạo. Có lẽ là bất hủ nhị trọng thiên, cũng có thể đã đạt tới bất hủ tam trọng thiên. Bản thể Minh Hạo ẩn núp nhiều năm mà ngay cả linh hồn cũng ít khi hiện ra, lần này nếu không phải cấm địa xuất hiện biến cố thì hắn có lẽ cũng sẽ không buông xuống, không gặp được bản thể cùng trụ hồn thì ta thì không thể xác định hắn chính thức có cảnh giới nào. Huyền Hà nhìn về phía dưới chăm chú giải thích, thần tộc bên kia thần chủ, năm đó chính là bất hủ tam trọng thiên, hắn vì đánh chủ nhân vẫn diệt mà thân thể nát bấy, linh hồn cũng trong thương, thậm chí ngay cả bản nguyên cũng bị đánh tan. Thần chủ nhiều năm không có xuất hiện, hà hát là vẫn bị trọng thương chưa khôi phục. Lúc này cảnh giới hắn đến tột cùng tại đẳng cấp nào ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng dưới trướng thần chủ có tứ đại thiên vương. Cảnh giới cùng tương đương chúng ta, hôm nay đã ở bất hủ nhị trọng thiên. Thiên yêu tộc thánh thú Thanh Long cũng chỉ là bất hủ nhị trọng thiên, nhưng ngươi đạt được thủy nguyên quả làm cho thần ân đại lục phát sinh biến hóa, hắn có khả năng sẽ mượn cơ hội này bước vào bất hủ tam trọng thiên. Minh Hoàng tộc bên kia. Trong khi hắn nói chuyện thì phía dưới năm đảo tuyệt vọng, hủy diệt, hắc ám, hỗn loạn. Góc truyện audio.com, hủ thục đã bắt đầu tranh đoạt vì tranh đoạt trước khôi thủ. Những người thừa kế của thị huyết bát đại hệ đều phải trải qua áo nghĩa tù trường do hư giới, thủy giới thả ra. Có kết giới kỳ diệu và bị ba người Huyền Hà động tay trần nên võ giả tranh đoạt chỉ có thể ra mà không thể vào, một khi có ý nghĩ buông bò thì sẽ được đi ra, một người ở lại cuối cùng trên đảo sẽ thắng trận và thành tân khôi thủ. Minh Hoàng tộc bên kia như thế nào? Thạch Nham nhướng mày kinh ngạc nói. Huyền Hà khi nói đến Minh Hoàng tộc thì đột nhiên ngùng lại, trên mặt có vẻ xấu hổ. Minh Hoàng tộc tộc trưởng hiện nay là nữ tên gọi là A Đại Lạc. Nữ nhân kia là thân muội muội của Minh Hạo. Năm đó ta cùng cô gái này, từng có một đoạn tranh cãi. Áo Đại Lệ là con gái nàng, là con do nàng cùng một người khác sinh ra. Người nọ chỉ là tộc nhân Minh Hoàng tộc bình thường không đáng nhắc tới, nhưng A Đại Lạc thì cảnh giới không kém, đã là bất hủ nhị trọng thiên. Trong Minh Hoàng tộc còn có hai gã bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới nữa, tính cả Minh Hạo thì Minh Hoàng tộc thật ra không thể coi thường. Huyền Hà do dự một chút rồi gượng cười giải thích, Thạch Nham thần sắc đột nhiên cổ quái. Huyền Hà nói ấp a ấp úng nhưng hắn tóm một biểu lộ của Huyền Hà thì liền nhìn ra Huyền Hà cùng A Đại Lạc năm đó khẳng định đã có quan hệ sâu xa. Rất rõ ràng, Huyền Hà hẳn là đã bỏ qua mối tình cảm với A Đại Lạc, thế cho nên A Đại Lạc ôm hận kết hợp với một Minh Hoàng tộc nhân bình thường khác, có lẽ, mâu thuẫn giữa Huyền Hà cùng Minh Hạo có liên hệ đến việc này. Huyền Hà ấp úng nói rõ có sự hồ thẹn trong lòng. Hắn nhìn về phía Huyền Hà âm thầm gật đầu cười nói. Tiền bối năm đó tất nhiên cũng là người phong lưu. Huyền Hà bộ dáng kỳ cổ khí chất tuấn giật tà dị, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên được thiếu nữ yêu thích, cộng thêm hắn trước kia đắc thế, là tử vong khôi thủ nên bên người không thiếu mỹ nữ theo. A Đại Lạp năm đó là Minh Hoàng tộc công chúa, tất nhiên cũng là nhân vật tầm cao khí ngạo, nàng bị Huyền Hà hút hồn nên cùng Huyền Hà Tùng có một đoạn thầm tình, tự nhiên là không cho phép Huyền Hà tiếp tục đi sằng bậy, sợ là hy vọng Huyền Hà toàn tâm toàn ý đối với nàng. Tuy nhiên Huyền Hà lại lang thang đã quen thành tính, tính tình phong lưu, không chịu được việc bị A Đại Lạp ước thúc nên liễn trực tiếp bỏ qua A Đại Lạp. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua tầm mắt Thạch Nham, phảng phất như xuyên qua thời không nhìn thấy chân tướng mà tiếu dung trở nên quái dị. Huyền Hà ho nhẹ một tiếng cười mỉa nói, năm đó ta thật sự có chút phóng đãng, bởi vì vì chuyện này mà khắp nơi kết thù, nếu không phải được chủ nhân truyền cho tử vong áo nghĩa thì ta sợ là đã sớm bị người ta đuổi giết chí tử rồi. Tiền bối lợi hại, Thạch Nham tự đáy lòng tần thường nói, người cũng không kém, Huyền Hà tiêu sái cười rồi đột nhiên nói ra, ta âm thầm quan sát ngươi nhiều năm, về phương diện này ngươi có tác phong làm việc rất giống ta năm đó. Chỉ là trong lòng ngươi hữu tinh, không thể làm cho cánh hoa không đính thân nên cảnh giới so với ta thì không bằng. Năm đó bên cạnh ta cũng không thiếu nữ tử cực đẹp mà lại không cố định, cái tên Huyền Hà này vào thời kỳ đó trong suy nghĩ nữ tử các tộc có ý nghĩa độc nhất vô nhị, hắc hắc. Hắn chẳng biết xấu hổ nhếch miệng cười nhớ lại mà thần sắc ngạo nhiên. Tiền bối xác thực lợi hại, bởi vì tình mà bị bốn phía đuổi giết thiếu chút nữa. Góc truyện audio.com, vẫn diệt tiểu tử xác thực là khâm phục. Thạch Nham ánh mắt quái dị nói, khái khái, Huyền Hà mặt già đỏ lên vung tay lên nói, không nói chuyện việc này nữa, tiếp tục chủ đề vừa rồi đi. Trừ chúng ta ra, ngoài thần tộc thiên yêu tộc Minh Hoàng tộc ra thì thủ lĩnh Thiên Huyễn Tông, Toái Điện Thiên Thủy Cung hôm nay cũng đạt tới bất hủ rồi, nhưng bọn hắn mới đột phá gần vạn năm nên cảnh giới hỡi thấp, chỉ có bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới thôi. Tỷ ư cái đó ra, chính là hội trưởng Cự Lan Thương Hội, người này lai lịch thần bí, che giấu vô cùng sâu, tất nhiên cũng là bất hủ cảnh giới, về phần cấp bậc cụ thể thì ta cũng không thể khẳng định. Huyền Hà nhíu mày, nói, nguyên tắc là như thế nhưng trong ngân hà mênh mông, người có thể đột phá bất hủ đều là nhất đẳng cường giả. Hắn nhìn về phía Tuyệt Vọng Chi Đảo, nhìn về phía Dương Thanh Đế con sáng lên nói. Thái gia gia ngươi rất có tiềm chất đột phá bất hủ, hắn có thể đảm đương được vị trí Tuyệt Vọng Khôi Thủ, tại phương diện khác hắn và Sâm La cực kỳ tương tự, quả thực là cùng một cái khuôn mẫu. Nói đến đây, Huyền Hà dừng một chút than khẽ, ngươi ở nơi nào phát hiện ra di cốt Sâm La? Thạch Nham sớm biết hắn đã nhìn ra nên cũng không giấu giếm nói. Ở trong hư không loạn, quả nhiên là vậy, Huyền Hà gật đầu nói. Năm đó hắn cố ý đi vào hự không liệt phùng tim di cốt của chủ nhân, từ đó về sau một đi không trở lại, ta liền đoán được hắn có khả năng đã táng thân bên trong đó rồi. Áo nghĩa của hắn cho dù cường hãn tinh diệu nhưng hắn tu luyện cũng không phải là không gian áo nghĩa ai. Huyền Hà đột nhiên trầm mặc, Thạch Nham cúi đầu không nói, hắn nhìn về phà tụ yệt vọng chi đảo, lúc này ba gã đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới dưới tay ba khố khổng chiếm được tiện nghi đã lần lượt rời đi. Dương Thanh Đế không có tham triển mà thủy chung ngồi tại một góc đảo nhìn tới. Hắn đang chờ đợi người chủ động tới, có thể ba gã tu lùi a hư thần tam trọng thiên cảnh giới kia ngay từ đầu đều tập trung vào ba khố hoặc đo, cảm thấy trên người hắn có ba động kỳ quỷ nên đều không có đến trầu chọc hắn. Lúc này, ba người kia lần lượt rời đi, trên đảo chỉ còn hắn và ba khố. Hắn ngồi ngậy ngắn tại chỗ bất động, ba khố vừa mới bước đi ba gã hư thần điên phong cường giả nên duệ khí sắc bén, trên đỉnh đầu thủy giới hóa thành hôi mông mông mây đen trực tiếp lao về hướng Dương Thanh Đế. Trong đám mây đen u ám đó tràn đầy sự cô quạnh tuyệt vọng thê lương, sâu trong đám mây xám như đang có một cái tuyệt vọng chi tâm lạnh như băng tĩnh mịch lưu truyền, làm cho người ta cảm thấy không có chút hy vọng cùng kiên trì nào, thầm nghĩ chỉ muốn nhanh chóng rơi vào vô tận thê thảm chi địa. Ý cảnh ở trong thủy giới bốc lên bắt đầu khởi động trước cuồn cuộn lăn tới đem Dương Thanh Đế bao phủ lấy. Thạch Nham ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía dưới mà kinh dị. Trong mây xám cuồn cuộn, hai con ngựa ơi Dương Thanh Đế tuôn ra huyết quang đỏ hồng, huỳa quang như cầu vồng xuyên thấu qua tầng tầng bụi vân. Tuy đồng dạng là tuyệt vọng áo nghĩa nhưng trong ý cảnh của Dương Thanh Đế trong tuyệt vọng lại mang theo một tia cầu sinh. Trong tuyệt vọng lại kiên trì hy vọng bất diệt như vô tận nghiệp hòa đem bụi vân của ba khố đốt thành cho bụi rồi hóa thành đầy trời vũ khí tiêu tán đi. Trong tuyệt vọng của Dương Thanh Đế bắn ra hy vọng chi hỏa, nó tuy không phải cực kỳ mãnh liệt nhưng lại ẩn chứa lục. Góc truyện audio.com, lượng vô cùng tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không bị dập tắt vậy. TROUYENFAO.VN, trong mắt Huyền Hà tinh quang tiệm phóng mà âm thầm gật đầu tán thưởng. Thái gia gia của ngươi đã thể ngộ ra tuyệt vọng áo nghĩa, đây mới là tuyệt vọng áo nghĩa chân chính. Tuyệt vọng áo nghĩa của ba khố chỉ thấy có tuyệt vọng cô quạnh và hoang vu. Cái tuyệt vọng này cũng không phải là áo nghĩa chân chính, cái tối tinh diệu của tuyệt vọng áo nghĩa đó chính là trong tuyệt vọng phải kiên trì bất diệt một tia hy vọng, đó mới là điểm đáng sợ nhất của tuyệt vọng áo nghĩa, là lý do để tuyệt vọng áo nghĩa có thể vượt cấp khiêu chiến. Bà Khố tại tuyệt vọng áo nghĩa đã lạc lối rồi, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Thái gia Giang ngươi. Ừ, ta cũng nhìn ra, trong nội tâm Ba Khố không có có hy vọng mà chỉ có tuyệt vọng, hoàn toàn không thể đem tinh diệu của áo nghĩa phát huy ra. Mặc dù thần lực tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều nhưng bởi vì cùng tu luyện một loại cảnh giới, về áo nghĩa hắn thua kém quá nhiều nên tất nhiên sẽ bị thua. Thạch Nham cũng cho là vậy, hắn có thể cảm thấy được tuyệt vọng áo nghĩa cùng lực lượng của Dương Thanh Đế bởi vì được tinh phách xâm la quán trú vào nên thời khắc đều tăng lên. Đánh với Ba Khố một trận, áo nghĩa cùng lực lượng của Dương Thanh Đế như thiết chùy được rèn luyện, cảnh giới rõ ràng đang lột xác. Ba Khố cùng hắn giao chiến, trừ phi trong nháy mắt đem hắn đánh chết, bằng không Ba Khố thất bại không đờ nghi ngờ. Cách chương.